Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại tài giỏi như Diệp Thần Phong, phong vận nữ tử nảy sinh ý định, ánh mắt đong đầy nước nhìn hắn, thần sắc kiều mị hỏi, có thể, nhìn sắc mặt kiều diễm, thần sắc quyến rũ của phong vận nữ tử, Diệp Thần Phong gật đầu, đồng ý nói, công tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Diệp Thần Phong vừa đồng ý, phong vận nữ tử nhất thời tâm hoa nộ phóng, nở nụ cười mê người, ngay khi nàng thả lỏng cảnh giác, muốn hầu hạ Diệp Thần Phong thay y phục, một luồng linh hồn lực lượng cường đại đột nhiên tràn vào trong óc nàng. Sau một khắc, linh hồn nàng run lên, trực tiếp ngã vào lòng Diệp Thần Phong, rơi vào hôn mê, vì để tránh phiền toái không cần thiết, chỉ có thể cho ngươi mê man một đoạn thời gian, ôm thân thể mềm mại của phong vận nữ tử trong ngực. Nhìn gương mặt quyến rũ đang hôn mê của nàng, trong lòng Diệp Thần Phong không hề gợn sóng, hắn bế nàng lên, đặt trên chiếc giường lớn mềm mại, tiếp tục chữa thương, chờ đợi đấu giá hội diễn ra. Chương 303, canh kim thạch. Sáng sớm, một luồng ánh dương quang nhu hòa xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến căn phòng vốn tối tăm thêm vài phần sáng sủa, cũng đánh thức Diệp Thần Phong đang ở trong trạng thái không minh. Trời liễng sáng, là thời gian đi đấu giá hội, hy vọng lần này đấu giá hội không làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong duỗi một cái thật dài, nhìn thoáng qua phong vận nữ tử đang nằm thẳng trên giường lớn mềm mại, với vóc người lồi lõm gợi cảm, rơi vào hôn mê sâu, hắn chậm rãi đứng dậy, gọi kiếm linh khôi lỗi ra, hắn sáp nhập vào cơ thể kiếm linh khôi lỗi 5000 viên thượng phẩm hồn tinh, 30 vạn trung phẩm hồn tinh, cùng 10 viên ma tinh cốt, để đề thăng thực lực của nó lên mức cao nhất. Diệp Thần Phong bỏ ra 2 vạn sát lục tích phân để mua lệnh bài thân phận giả. Chính là vì kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong suy đoán rằng việc bản thân 5 lần 7 lượt khiêu khích uy nghiêm của sát lục chi tháp chắc chắn đã chọc giận tầng lớp cao của sát lục chi tháp. Muốn có được thứ gì ở đấu giá hội là vô cùng khó khăn. Mà kiếm linh khôi lỗi lại khác, không ai biết sự tồn tại của nó, có nó thay mặt bản thân đấu giá, có thể tránh được rất nhiều phiền toái không cần thiết, dễ dàng chụp được trọng bảo hơn. Trải qua giai đoạn tích lũy trước đó, số sát lục tích phân mà Diệp Thần Phong có đã lên đến 31 vạn. Hắn giữ lại 10 vạn, đem 21 vạn còn lại giao cho kiếm linh khôi lỗi, rồi cùng nó một trước một sau rời khỏi Hoa Thiên Cư, đi đến đấu giá hội trường nằm gần võ đài. Thân phận lệnh bài, không có 10 vạn sát lục tích phân, không được tham gia đấu giá hội. Khi Diệp Thần Phong đi qua một cây cầu hình vòm bằng bạch ngọc, hướng về phía hội trường đấu giá màu vàng kim rực rỡ, một thị vệ mặc khôi giáp vàng cầm trường mâu sắc bén cản hắn lại, đưa thân phận lệnh bài cho thị vệ kim giáp. Sau khi kiểm tra, Diệp Thần Phong thuận lợi tiến vào bên trong phòng đấu giá được trang trí cực kỳ xa hoa. 108 cây cột ngọc bàn long chống đỡ đỉnh điện, trên tường treo đầy linh ngọc, bên trong cắm đầy các loại thực vật quý hiếm, thật nhiều cao thủ. Bước vào phòng đấu giá, Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, với cảm giác nhạy bén, hắn nhận thấy trong phòng đấu giá có ít nhất 10 cao thủ nhất cấp nghịch thú vương, 2 cao thủ nhị cấp nghịch thú vương, mà 2 cao thủ nhị cấp nghịch thú vương đang cố gắng che giấu thực lực, rất có thể đến từ các tầng khác của sát lục chi tháp. Việc họ mạo hiểm đến đây đủ để chứng minh rằng đấu giá hội lần này có những bảo vật hấp dẫn. Người kia, đồ huyết kiếm vương, khi Diệp Thần Phong ngồi ở một góc xa xôi, âm thầm quan sát các cao thủ nghịch thú vương xung quanh. Một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ sẫm, tóc đen mày kiếm, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng, trên người tản ra kiếm khí sắc bén đã thu hút sự chú ý của Diệp Thần Phong. Người đàn ông này chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Đồ huyết kiếm vương, vương giả tầng thứ 5 của sát lục chi tháp. Thời gian trôi qua, phòng đấu giá xa hoa dần dần chật kín người. Kiếm linh khôi lỗi mặc trường bào đen, biểu cảm nghiêm túc cũng tiến vào hội trường, ngồi ở vị trí gần cửa ra vào. Khoảng một nén nhang sau, cánh cổng lớn màu vàng cao đến 10 thước được điêu khắc hình rồng chậm rãi đóng lại. Hàng nghìn viên đá ánh trăng chiếu ra ánh sáng trắng chói lọi, khiến toàn bộ phòng đấu giá sáng như ban ngày. Sau một khắc, một người phụ nữ có dáng người cao gầy, mặc váy lụa trắng hoa nhí, vóc dáng thướt tha, lồi lõm gợi cảm, da mặt trắng mịn như da dê, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ, chậm rãi bước lên bục đấu giá màu đen, xuất hiện trước mắt mọi người. Không ngờ sát lục chi tháp lại tìm được một người đẹp như vậy làm người đấu giá, xem ra những kẻ không cưỡng lại được mị lực của nàng sẽ phải đại xuất huyết. Nhìn người đẹp tuyệt trần trước mắt, Diệp Thần Phong không khỏi cảm thán thủ đoạn của sát lục chi tháp. Hoan nghênh chư vị đến tham gia đấu giá hội do sát lục chi tháp tổ chức ở tầng thứ 5. Ta là người đấu giá của hội đấu giá lần này, mọi người có thể gọi ta là Hoa Doanh, hoặc gọi Doanh cũng được. Lần này, sát lục chi tháp chúng ta đã chuẩn bị tổng cộng 100 món chân bảo hiếm có cho mọi người. Mỗi món đều là hàng thượng phẩm, chắc chắn sẽ làm hài lòng chư vị. Được rồi, ta không làm mất thời gian quý báu của mọi người nữa. Món bảo vật đầu tiên là một cây linh vật quỷ diện khốc tâm quả đã trưởng thành, có năng lực tôi thể rất mạnh mẽ, giá khởi điểm là 100 sát lục tích phân, mời chư vị ra giá. Nói rồi, Hoa Doanh lấy ra từ giới chỉ càn khôn một hộp ngọc được phong ấn bằng nhiều trận văn. Khi nàng phá vỡ cấm chế trận văn, những tiếng khóc quỷ rợn người từ trong hộp ngọc vọng ra. Quỷ diện khốc tâm quả, không ngờ một linh vật thượng đẳng như vậy lại chỉ là món đồ đấu giá đầu tiên. Thật không biết những bảo vật đấu giá phía sau sẽ quý hiếm đến mức nào. Diệp Thần Phong đã từng có được hai quả quỷ diện khốc tâm quả. Khi ở chân linh bí cảnh, chính nhờ quỷ diện khốc tâm quả mà thân thể hắn được rèn luyện, mới vượt qua được khảo nghiệm, một vạn sát lục tích vân. Giá của quỷ diện khốc tâm quả không ngừng tăng lên, đến 5.000 sát lục tích vân. Diệp Thần Phong đột nhiên ra giá, tăng gấp đôi giá trị của quỷ diện khốc tâm quả. Một vạn sát lục tích phân hoàn toàn vượt qua giá trị thật của quỷ diện khốc tâm quả, khiến nhiều người phải bỏ cuộc. Tuy nhiên vẫn còn không ít người hứng thú với quỷ diện khốc tâm quả, không tiếc giá cao tiếp tục tăng giá. Thấy giá của quỷ diện khốc tâm quả vượt quá mong muốn của mình, Diệp Thần Phong do dự một chút rồi quyết định bỏ cuộc. Cuối cùng, quỷ diện khốc tâm quả được bán với giá 12.000 sát lục tích phân, thuộc về một cao thủ hồn thể song tu lục cấp Huyền Thú Tông có vóc người cường tráng. Giao dịch được hoàn thành ngay tại chỗ. Sau quỷ diện khốc tâm quả, Hoa Doanh lại liên tiếp đưa ra yêu đan của thiên thú cấp 3. Linh hoa có chứa hơi nước linh tính mạnh mẽ và những vật phẩm quý hiếm khác để đấu giá. Bầu không khí của đấu giá hội càng trở nên náo nhiệt. Thật không biết sát lục chi tháp lấy đâu ra nhiều đồ vật quý hiếm như vậy để đấu giá. Diệp Thần Phong nhận thấy rằng những món đồ mà sát lục chi tháp đưa ra đấu giá đều là hàng tinh phẩm. Trong đó không ít món làm hắn có chút động lòng, nhưng vì trong phòng đấu giá có quá nhiều người tài giỏi, tiền bạc dồi dào, mà sát lục tích phân của Diệp Thần Phong lại có hạn. Nên sau nhiều lần ra tay, hắn đều không thu hoạch được gì. Mẹ kiếp, thằng nhãi kia rốt cuộc là ai, dám tranh đấu giá với ta, làm ta tốn thêm 8.000 sát lục tích phân. Một ông lão tóc bạc đã phải bỏ ra 31.000 sát lục tích phân để mua được một miếng hộ tâm có đẳng cấp cực phẩm địa khí, tức giận nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi ở một góc, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết, thằng nhãi đó trông lạ mặt, hình như mới đến tầng thứ 5 của sát lục chi tháp. Một người đàn ông trung niên bên cạnh ông lão tóc bạc khẽ nói, mẹ kiếp, đấu giá hội kết thúc, ta sẽ không tha cho nó, ta sẽ đích thân đến võ đài băm vằm cái đầu của nó. Ông lão tóc bạc tức giận thề thốt, vật phẩm thứ 10 mà ta chuẩn bị cho chư vị là một viên canh kim thạch có thể nâng cao phẩm chất của thiên khí. Giá khởi điểm là 100 sát lục tích phân, mời chư vị ra giá. Hoa Doanh nhẹ nhàng vung bàn tay trắng nõn, cầm lên một hòn đá to bằng quả trứng gà, tỏa ra ánh vàng kim mờ nhạt, cẩn thận giới thiệu, canh kim thạch, Diệp Thần Phong đang muốn sửa chữa tiên lôi chiến y, mà canh kim thạch là một loại vật liệu luyện khí cần thiết. Hắn vội ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi, dặn nó không tiếc giá nào phải mua được viên canh kim thạch này. Diệp Thần Phong vừa có hứng thú với canh kim thạch thì một vài cao thủ nghịch thú vương khác cũng tỏ ra hứng thú không kém, họ cùng nhau tăng giá, rất nhanh chóng giá của canh kim thạch đã lên đến 5 vạn sát lục tích phân, 8 vạn sát lục tích phân. Lúc này, kiếm linh khôi lỗi lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe không khỏi rùng mình, 9 vạn sát lục tích phân. Một vị vương giả khác vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục tăng giá, nhưng 9 vạn sát lục tích phân đã vượt quá giá trị thực của canh kim thạch. Vì canh kim thạch chỉ có thể nâng cao phẩm chất của thiên khí, nếu không có thiên khí, canh kim thạch cũng như không, 10 vạn sát lục tích phân. Kiếm linh khôi lỗi tiếp tục tăng giá một cách vô cảm. Sau khi nghe báo giá của nó, vị vương giả kia do dự hồi lâu, cuối cùng đành phải từ bỏ việc tranh đoạt với kiếm linh khôi lỗi. Canh kim thạch cuối cùng cũng đã đến tay, Diệp Thần Phong khẽ cười khi nhìn kiếm linh khôi lỗi hoàn thành giao dịch với một thị nữ mặc váy xanh lục và nhận được canh kim thạch, xác của Huyền Quy Vương, hơn 20 viên sát lục thạch, 3 viên đá chân hỏa, thêm viên canh kim thạch này và rất nhiều vật liệu ngưng tụ trận văn. Vận may của ta có lẽ đủ để nâng cấp thiên lôi chiến y lên đến đẳng cấp trung phẩm thiên khí. Khi hắn đang thầm vui mừng, thì Hoa Doanh lại lấy ra từ giới chỉ càn khôn một cây cỏ toàn thân đỏ như máu, lá nhỏ và có răng cưa, tỏa ra hồn lực nồng đậm, khiến cho mắt hắn sáng lên vì kích động. Chương 304, đại có lai lịch đồ huyết kiếm vương. Huyết hồn thảo, không ngờ buổi đấu giá này lại có huyết hồn thảo. Nhìn những ngón tay thon dài của Hoa Doanh đang cầm một cây cỏ nhỏ đỏ như máu, Diệp Thần Phong không khỏi kích động, nếu có thể có được cây huyết hồn thảo này, hắn sẽ có đủ linh vật để luyện chế tẩy tủy đan. Một khi luyện chế được tẩy tủy đan, hắn sẽ có cơ hội tu luyện luyện tùy cảnh đến đại thành. Sức mạnh cơ thể sẽ hoàn toàn vượt trội hơn cả thiên thú tứ cấp. Huyết hồn thảo này ta nhất định phải có được. Diệp Thần Phong thầm quyết tâm, ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi không tiếc giá nào phải mua được huyết hồn thảo. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, mặc dù huyết hồn thảo chỉ là món đồ đấu giá thứ 11 của buổi đấu giá, nhưng vì nó quá hiếm, nên đã thu hút rất nhiều người tham gia đấu giá. Cây huyết hồn thảo này sao lại tranh nhau nhiều vậy? Diệp Thần Phong nghe thấy tiếng đấu giá không ngừng bên tai, lông mày nhíu chặt lại, hắn không ngờ huyết hồn thảo lại được săn đón đến vậy. Chỉ trong chốc lát đã lên đến 8 vạn sát lục tích phân, 10 vạn sát lục tích phân. Kiếm linh khôi lỗi dưới sự chỉ đạo của Diệp Thần Phong mở miệng ra giá, sau khi kiếm linh khôi lỗi mua được canh kim thạch, số sát lục tích phân còn lại của nó chỉ có 11 vạn. Nếu có người tiếp tục tăng giá, nó chỉ có thể bỏ cuộc. Bất kể là ai, người nào có được huyết hồn thảo sẽ phải đối mặt với thử thách của ta. Trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên vẻ tàn khốc, hắn quyết không để huyết hồn thảo tuột khỏi tay mình. 12 vạn sát lục tích vân, một người đàn ông mặc trường bào màu lam đậm có vân, đầu đội mũ vàng, tay cầm quạt ngọc, tu vi đạt tới nhất cấp nghịch thú vương báo giá, 12 vạn sát lục tích vân, còn ai tiếp tục tăng giá không? Hoa Doanh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc dài, giọng nói dễ nghe cất lên, tiếng nói như có ma lực không ngừng thiêu đốt trái tim của mọi người. Nhưng 12 vạn sát lục tích vân đã quá đắt, sau khi Hoa Doanh chờ hơn 10 nhịp thở mà không thấy ai tiếp tục ra giá. Nàng nhẹ giọng tuyên bố, nếu không còn ai, vậy cây huyết hồn thảo này thuộc về Băng Phiến Vương. Xin chúc mừng, Băng Phiến Vương, đấu giá hội kết thúc, ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Băng Phiến Vương đang vui vẻ vì mua được huyết hồn thảo. Trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo, sau huyết hồn thảo, Hoa Doanh lại liên tiếp đưa ra những linh vật quý hiếm khác để đấu giá. Càng về sau giá cả càng tăng cao, bầu không khí trong phòng đấu giá càng thêm náo nhiệt. Trong lúc đó, Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi liên tiếp ra tay, lần lượt mua được một lọ thiên thạch nặng 2 cân và mấy trăm trứng trùng thần bí với giá 8 vạn sát lục tích phân và 6 vạn 8.000 sát lục tích phân. Nhưng vì số lượng sát lục tích phân có hạn, Diệp Thần Phong đã bỏ lỡ không ít vật phẩm khiến hắn động lòng, khiến hắn có chút tiếc nuối. Khi các vật phẩm quý hiếm lần lượt về tay chủ nhân, cuộc đấu giá kéo dài gần một ngày đã đi đến hồi kết. Những màn kịch quan trọng cũng dần được hé lộ. Vật phẩm thứ 97 là một viên hồn đan cấp thiên có tên Ngọc Tủy Thiên Đan mà đại trưởng lão của sát lục thành đã vô tình có được ở Bắc Hải cổ địa, giá khởi điểm là 1 vạn sát lục tích phân. Hoa Doanh lấy ra từ giới chỉ càn khôn một hộp ngọc trong suốt. Khi nàng phá vỡ trận văn cấm chế trên bề mặt hộp ngọc, một mùi hương thuốc dễ chịu tỏa ra, chỉ cần ngửi thoáng qua cũng thấy tinh thần sảng khoái. Ngọc Tủy Thiên Đan là cực phẩm đan dược trong các loại hồn đan cấp thiên. Nhìn viên đan dược to bằng quả nhãn, màu trắng sữa, có đầy đủ đan văn trong hộp ngọc, mắt Diệp Thần Phong sáng rực lên, Ngọc Tủy Thiên Đan dược lực vượt xa Tam Khiếu Thiên Đan. Nếu như hắn có thể có được, sẽ đề thăng thực lực của hắn rất lớn, càng có cơ hội trực tiếp đột phá đến cấp 5 huyền thú tông cảnh giới. Nhưng sát lục tích phân trên người hắn còn lại không có bao nhiêu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác tranh đoạt. Ngọc Tủy Thiên Đan, rốt cuộc cũng có thứ làm ta cảm thấy hứng thú, ngồi ở hàng ghế thứ nhất, vẫn chưa mở miệng đấu giá Đồ Huyết Kiếm Vương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ hứng thú nồng hậu với Ngọc Tủy Thiên Đan. Không chỉ Đồ Huyết Kiếm Vương có hứng thú với Ngọc Tủy Thiên Đan, hai gã cao thủ nhịch thú vương cấp 2 hư hư thực thực của sát lục chi tháp, cùng với hơn 10 cao thủ nhịch thú vương khác cũng tỏ ra hứng thú với Ngọc Tủy Thiên Đan, đều ra giá đấu giá. Rất nhanh giá của Ngọc Tủy Thiên Đan đã lên đến 20 vạn sát lục tích phân. Ai, sát lục tích phân trên người những người này sao nhiều vậy? Ta giết sư hỏa, xâm lôi mà sát lục tích phân sao lại ít như vậy? Nhìn giá Ngọc Tủy Thiên Đan đã lên đến 33 vạn sát lục tích phân, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, 40 vạn sát lục tích phân, giá Ngọc Tủy Thiên Đan tiếp tục tăng lên. Đồ Huyết Kiếm Vương đang ngồi trầm ổn trên ghế da thật mềm mại đã báo ra mức giá cao nhất hôm nay, trực tiếp làm chấn nhiếp hai gã cao thủ nhịch thú vương cấp 2. Ngọc Tủy Thiên Đan tuy rất hiếm có và chân quý, nhưng 40 vạn sát lục tích phân đã vượt quá giá trị thực tế của nó. Hơn nữa phía sau còn có 3 món đồ càng hiếm có hơn. Do dự hồi lâu, hai gã nhịch thú vương cấp 2 giàu có đành bỏ cuộc, nhường Ngọc Tủy Thiên Đan cho Đồ Huyết Kiếm Vương, cứ ra sức đấu giá đi, có lẽ đến cuối cùng, tất cả nỗ lực của ngươi đều sẽ làm áo cưới cho ta. Diệp Thần Phong từ xa nhìn bóng lưng cao ngạo của Đồ Huyết Kiếm Vương, trong mắt ánh lên chiến ý nồng nặc, hắn cảm thấy, nếu mình có thể sớm đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương, biết đâu viên Ngọc Tủy Thiên Đan này sẽ mất đi rồi lại có được. Đa tạ Đồ Huyết Kiếm Vương. Hoa Doanh nhìn Đồ Huyết Kiếm Vương trả 40 vạn sát lục tích phân để có được Ngọc Tủy Thiên Đan, nở một nụ cười mê người, giọng nói nhẹ nhàng làm người sao xuyến, được rồi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đem mấy bảo vật phía sau bày ra cho chúng ta xem đi. Không mua được Ngọc Tủy Thiên Đan, nam tử áo trắng cảnh giới nhịch thú vương cấp 2 khó chịu thúc giục. Sát lục chi tháp ta chuẩn bị món bảo vật thứ 98 cho mọi người, là một đoàn hóa cốt linh lôi. Hoa Doanh hướng nam tử áo trắng cười duyên, lấy từ trong nhẫn càn khôn ra một chiếc bình có phong ấn hơn 10 đạo trận văn cấm chế. Từng tiếng sấm nhỏ không ngừng vang lên trong bình, hóa cốt linh lôi này có sức mạnh gần với thiên lôi, uy lực phá hoại không cần ta giới thiệu thêm nữa, giá khởi điểm 1 vạn sát lục tích phân, chư vị có thể đấu giá. Hoa Doanh nhẹ giọng tuyên bố, hóa cốt linh lôi, sát lục chi tháp ngay cả loại thiên địa linh vật này cũng đem ra bán đấu giá. Biết được món đồ bán đấu giá thứ 98 là hóa cốt linh lôi có thể so với thiên lôi, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc tột độ, kinh ngạc vì sát lục chi tháp lại có thể đưa ra loại bảo vật này để bán đấu giá. 50 vạn sát lục tích phân. Thanh âm của Hoa Doanh vừa dứt, Đồ Huyết Kiếm Vương đang ngồi ở hàng ghế đầu, khí định thần nhàn đã báo giá. Xôn xao, nghe được Đồ Huyết Kiếm Vương báo giá, cả phòng đấu giá một mảnh ồ lên, ánh mắt kinh ngạc đồng loạt dồn về phía hắn. Đồ Huyết Kiếm Vương này rốt cuộc có lai lịch ra sao? Sát lục tích phân trên người hắn sao lại nhiều như vậy? Vừa rồi Đồ Huyết Kiếm Vương đã dùng 40 vạn sát lục tích phân để mua Ngọc Tủy Thiên Đan. Giờ hắn lại đưa ra cái giá trên trời 50 vạn sát lục tích phân. Điều này khiến Diệp Thần Phong cảm thấy thân phận của hắn thật không đơn giản. 50 vạn sát lục tích phân, còn ai tăng giá nữa không? Hoa Doanh cũng bị mức giá của Đồ Huyết Kiếm Vương làm cho kinh hãi. Thần sắc ngẩn ra, lên tiếng hỏi, hai gã nhịch thú vương cấp 2 tuy cũng giàu có, nhưng không có nhiều sát lục tích phân như vậy, cả hai chỉ có thể cắn răng nuốt hận, bất lực không thể cạnh tranh với Đồ Huyết Kiếm Vương. Hoa Doanh đợi hơn 10 nhịp thở, thấy mức giá trên trời của Đồ Huyết Kiếm Vương đã chấn nhiếp mọi người. Cuối cùng tuyên bố hóa cốt linh lôi thuộc về Đồ Huyết Kiếm Vương. Liên tiếp mua được hai bảo vật quý giá, Đồ Huyết Kiếm Vương hoàn toàn trở thành tiêu điểm. Hai gã cao thủ nhịch thú vương cấp 2 nhìn hắn với ánh mắt càng thêm hung ác. Bất quá Đồ Huyết Kiếm Vương thần sắc vẫn không thay đổi. Khí Định Thần Nhàn ngồi trên ghế, chờ đợi món bảo vật thứ hai từ dưới lên. Đây là cái gì? Nhìn Hoa Doanh lấy từ nhẫn càn khôn ra một khối đá khắc nhỏ bằng bàn tay. Giản dị tự nhiên, mờ mờ không ánh sáng. Diệp Thần Phong tỏ vẻ hiếu kỳ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không chỉ Diệp Thần Phong không nhìn ra lai lịch khối đá khắc này, những người khác cũng vậy. Khối đá khắc này là do thánh địa thất phẩm của Tinh La Đại Lục đặt ở sát lục chi tháp của ta. Nhờ chúng ta bán đấu giá, nó được cho là một khối kiếm đạo thạch khắc. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đôi môi đỏ mọng của Hoa Doanh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mê người, nhẹ giọng giới thiệu, kiếm đạo thạch khắc. Biết được lai lịch của khối đá khắc này, trong mắt Diệp Thần Phong lập tức lộ ra vẻ nóng rực. Kiếm đạo còn cao hơn cả kiếm thế, người lĩnh ngộ được kiếm đạo chắc chắn là người phi thường. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ được kiếm đạo, vậy sức tấn công của hắn sẽ được nâng cao đáng kể. Uy lực thi triển Tài Quyết Thất Kiếm cũng có thể tăng lên gấp bội. Có thể xác định khối đá khắc này ẩn chứa kiếm đạo sao? Đồ Huyết Kiếm Vương khẽ cau mày, nhìn khối đá khắc trên tay Hoa Doanh, thấp giọng hỏi, không hoàn toàn xác định, nhưng nếu mọi người cảm thấy hứng thú, có thể mua về rồi nghiên cứu kỹ, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ đấy. Hoa Doanh lắc đầu, giọng nói uyển chuyển trả lời, được rồi, ta muốn khối kiếm đạo thạch khắc này. Đồ Huyết Kiếm Vương trầm tư một lát, nói, 50 vạn sát lục tích phân, cái gì, ta không nghe lầm chứ? Hắn còn có 50 vạn sát lục tích phân. Nghe Đồ Huyết Kiếm Vương hào khí ra giá, tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh ngạc. Hai gã cao thủ nhịch thú vương cấp 2 tức giận càng lộ ra vẻ không thể tin. Bọn họ biết rõ độ khó để có được sát lục tích phân. Bọn họ chém giết ở sát lục chi tháp gần 10 năm, tổng cộng mới kiếm được hơn 40 vạn sát lục tích phân, mà Đồ Huyết Kiếm Vương lại một hơi tiêu 140 vạn sát lục tích phân. Mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, lẽ nào Đồ Huyết Kiếm Vương này có quan hệ gì với sát lục chi vương? Diệp Thần Phong ngồi ở một góc xa xôi, ánh mắt lóe lên nhìn Đồ Huyết Kiếm Vương, suy đoán về thân phận của hắn, bất quá điều này không hề làm dao động quyết tâm đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương của Diệp Thần Phong. Một khi đã đáp ứng báo thù cho Vĩnh Cửu, Diệp Thần Phong sẽ không lùi bước, lại càng không thể nuốt lời, nhưng hắn biết, một khi đánh chết Đồ Huyết Kiếm Vương, sát lục chi tháp e rằng sẽ không còn là nơi an toàn cho mình nữa. Bản thân nhất định phải mau chóng rời đi, nếu không chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. 50 vạn sát lục tích phân, không biết chư vị còn tiếp tục tăng giá nữa không? Hoa Doanh liếc nhìn Đồ Huyết Kiếm Vương sắc mặt bình thản, không vui không buồn, ổn định lại tâm trạng, nhẹ giọng hỏi, 60 vạn sát lục tích phân. Ngay khi toàn bộ phòng đấu giá trở nên vắng lặng đáng sợ, tất cả mọi người đều bỏ cuộc không tranh giành với Đồ Huyết Kiếm Vương giàu có, thì Kiếm Linh Khôi Lỗi ngồi ở vị trí lối vào, dưới sự bày mưu tính kế của Diệp Thần Phong, đột nhiên lên tiếng đấu giá. Kiếm Linh Khôi Lỗi vừa dứt lời, Đồ Huyết Kiếm Vương khẽ nhíu mày một chút, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi có vẻ mặt lạnh lùng. Xa lạ, như muốn nhìn thấu hắn, người kia là ai, sao chưa từng gặp, không biết, hắn có lẽ là người mới đến sát lục chi tháp tầng thứ 5. Mới đến sát lục chi tháp tầng thứ 5 mà đã có nhiều sát lục tích phân như vậy. Rốt cuộc hắn kiếm bằng cách nào? Không chỉ Đồ Huyết Kiếm Vương ném ánh mắt nghi ngờ về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi, mà những cao thủ trong phòng đấu giá cũng bị người đấu giá này hấp dẫn. Xôn xao bàn tán, có ý tứ, 70 vạn sát lục tích phân. Đồ Huyết Kiếm Vương lộ ra một nụ cười thâm ý, chậm rãi thu lại ánh mắt, tiếp tục ra giá, 80 vạn sát lục tích phân. Tốc độ ra giá của Kiếm Linh Khôi Lỗi còn nhanh hơn Đồ Huyết Kiếm Vương, hơn nữa cũng hào khí không kém, 100 vạn sát lục tích phân. Đồ Huyết Kiếm Vương do dự một chút, nhưng hắn thực sự rất hứng thú với khối kiếm đạo thạch khắc hư hư thực thực này, trực tiếp nâng giá lên 100 vạn, và một khi giá 100 vạn được đưa ra, cả phòng đấu giá lại ồ lên. Bọn họ không thể tưởng tượng được Đồ Huyết Kiếm Vương lại có nhiều sát lục tích phân như vậy. Khi Đồ Huyết Kiếm Vương nâng giá lên 100 vạn, Kiếm Linh Khôi Lỗi dưới sự bày mưu tính kế của Diệp Thần Phong đã im lặng. Cuối cùng, khối kiếm đạo thạch khắc đã thuộc về Đồ Huyết Kiếm Vương như mong muốn. Đồ Huyết Kiếm Vương hào khí thật khiến ta phải mở rộng tầm mắt. Hoa Doanh thấy Đồ Huyết Kiếm Vương mặt không đổi sắc chi 100 vạn sát lục tích phân để mua kiếm đạo thạch khắc, nở một nụ cười mê người như hoa nở, giọng nói êm tai vang lên. Tuy Hoa Doanh đã từng chủ trì vô số lần đấu giá, nhưng nàng chưa từng thấy ai như Đồ Huyết Kiếm Vương. vừa giàu có lại vừa coi sát Lục Tích Vân chẳng ra gì. Mau chóng đưa ra món bảo vật cuối cùng đi, đừng để mọi người sốt ruột chờ đợi. Đồ Huyết Kiếm Vương lộ ra nụ cười hiếm thấy, thúc giục, chẳng lẽ hắn vẫn còn sát Lục Tích Vân sao? Nhìn dáng vẻ trấn định tự nhiên của hắn, rất có khả năng là như vậy. Mẹ kiếp, đúng là người so với người tức chết người, thật không biết sát Lục Tích Vân trên người hắn lấy đâu ra. Nghe Đồ Huyết Kiếm Vương đã chi 190 vạn sát Lục Tích Vân, vẫn muốn cạnh tranh món bảo vật cuối cùng, không ít người trong lòng thầm rủa, sát Lục Chi Tháp ta chuẩn bị món bảo vật cuối cùng cho mọi người, là một quả trứng cổ mà một tiền bối có được ở Bắc Hải cổ địa. Quả trứng cổ này được cho là trứng của yêu thú thượng cổ. Nói rồi, Hoa Doanh lấy từ nhẫn càn khôn ra một quả trứng lớn bằng chậu rửa mặt. Trên bề mặt có đầy những văn lộ như đồ đằng, không có một chút dao động sinh mệnh, trứng yêu thú thượng cổ. Bắc Hải cổ địa lại có dị bảo như vậy. Diệp Thần Phong nhìn quả trứng cổ trên tay Hoa Doanh, trong lòng sinh ra hứng thú nồng nặc. Tuy quả trứng cổ này đã không còn khí tức sự sống, không thể ấp ra yêu thú cường đại, nhưng nếu quả trứng này thật sự được sinh ra từ thời thượng cổ, giá trị của nó chắc chắn sẽ vượt qua tất cả các bảo vật được bán đấu giá ngày hôm nay. Một khi bản thân đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông cấp 6, lại có thể hấp thụ tinh hoa lực ẩn chứa trong đó, có thể trực tiếp phá tan bình cảnh, đột phá đến cảnh giới Tuyệt Đại Vương giả. 20 vạn sát Lục Tích Vân, 30 vạn sát Lục Tích Vân, 40 vạn sát Lục Tích Vân. Nhìn quả trứng yêu thú thượng cổ trên tay Hoa Doanh, từng cao thủ Nhịch Thú Vương điên cuồng tăng giá đấu giá, đều muốn giành được quả trứng cổ có giá trị lớn nhất này về làm của riêng. 100 vạn sát Lục Tích Vân. Đồ Huyết Kiếm Vương trong đôi mắt thâm thúy bắn ra từng đạo tinh quang, lần thứ hai báo ra cái giá trên trời. Cái gì? Hắn còn có 100 vạn sát Lục Tích Vân? Ta không nghe lầm chứ? Trời ơi, Đồ Huyết Kiếm Vương này rốt cuộc có lai lịch gì? Sát Lục Tích Vân trên người hắn chẳng lẽ vô tận sao? Nghe được Đồ Huyết Kiếm Vương báo giá, hầu như tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh ngạc. 200 vạn sát Lục Tích Vân. Ngay khi mọi người bị mức giá của Đồ Huyết Kiếm Vương làm cho chấn động, không thể ra giá thì Kiếm Linh Khôi Lỗi lên tiếng, trực tiếp nâng mức giá của Đồ Huyết Kiếm Vương lên gấp đôi. Lần thứ hai làm chấn động cả phòng đấu giá. Đồ Huyết Kiếm Vương khẽ nhăn mày, nhìn về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi vẻ mặt hờ hững, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Sát Lục Tích Vân trên người hắn cũng không phải là vô hạn. Liên tục mua được Ngọc Tủy Thiên Đan, Hóa Cốt Linh Lôi, Kiếm Đạo Thạch Khắc, số sát Lục Tích Vân còn lại trên người hắn chỉ còn hơn 230 vạn. Mà nhìn vẻ mặt bình thản của Kiếm Linh Khôi Lỗi, sát Lục Tích Vân trên người hắn chỉ sợ không chỉ 200 vạn. Điều này khiến Đồ Huyết Kiếm Vương cảm thấy khó khăn. 200 vạn sát Lục Tích Vân, Kiếm Vương, không biết ngươi còn tiếp tục ra giá nữa không? Hoa Doanh trước tiên ném một ánh mắt mập mờ về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi, rồi nhìn về phía Đồ Huyết Kiếm Vương đang có vẻ mặt âm trầm, nhẹ giọng hỏi, 230 vạn sát Lục Tích Vân. Đồ Huyết Kiếm Vương hít sâu một hơi, báo ra mức giá giới hạn của bản thân, đồng thời ném về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi một ánh mắt cảnh cáo. 300 vạn sát Lục Tích Vân. Kiếm Linh Khôi Lỗi không nhìn ánh mắt cảnh cáo của Đồ Huyết Kiếm Vương, báo ra cái giá làm nổ tung toàn trường, và cái giá này vừa được đưa ra, danh tiếng của hắn cũng hoàn toàn vượt qua Đồ Huyết Kiếm Vương, trở thành tiêu điểm tuyệt đối. Tốt, tốt, tốt. Đồ Huyết Kiếm Vương nằm mơ cũng không ngờ, người đang có gần 500 vạn sát Lục Tích Vân như bản thân lại thất bại. Nhìn về phía Kiếm Linh Khôi Lỗi với ánh mắt tràn đầy sát ý. Không chỉ Đồ Huyết Kiếm Vương nảy sinh sát tâm với Kiếm Linh Khôi Lỗi, mà hai gã Nhịch Thú Vương cấp 2 vừa thua cuộc cũng nảy sinh sát tâm với Kiếm Linh Khôi Lỗi, muốn đánh chết hắn để cướp lấy quả trứng cổ. 300 vạn sát Lục Tích Vân, còn ai tăng giá nữa không? Hoa Doanh cũng bị mức giá của Kiếm Linh Khôi Lỗi làm cho kinh hãi. Nhìn hắn thật sâu, trong lòng sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt về thân phận của hắn. Nếu không ai tăng giá, ta tuyên bố, quả trứng cổ cuối cùng này sẽ thuộc về vị bằng hữu này. Đợi hơn một phút, Hoa Doanh thấy không còn ai đấu giá nữa, liền tuyên bố trước mặt mọi người. Nói xong, Hoa Doanh với dáng người cao gầy, toát ra mị lực mê người, bước xuống đài đấu giá, đôi chân dài thon thả di chuyển, mang theo hương thơm thấm người đi đến trước mặt Kiếm Linh Khôi Lỗi. Tự mình hoàn thành giao dịch cuối cùng với hắn, có thể cho ta nhìn qua quả trứng cổ kia trước được không? Kiếm Linh Khôi Lỗi mặt không thay đổi nhìn Hoa Doanh, giọng nói lạnh như băng nói, đương nhiên là được. Theo Hoa Doanh thấy, không ai dám khiêu chiến thần uy của sát Lục Chi Tháp. Không nghĩ nhiều, vô cùng thoải mái đưa quả trứng cổ lớn trên tay cho Kiếm Linh Khôi Lỗi. Nhưng ngay giây phút sau, Kiếm Linh Khôi Lỗi lại trực tiếp thu quả trứng cổ vào nhẫn càn khôn. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Hoa Doanh, đột nhiên chạy ra khỏi phòng đấu giá. Không chỉ Hoa Doanh bị Kiếm Linh Khôi Lỗi cử động làm cho sợ ngây người, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi đến ngây người. Bầu không khí trong nháy mắt như ngưng đọng lại. Chương 306, thoát khỏi vòng vây, bỏ trốn mất dạng, phá. Kiếm Linh Khôi Lỗi gầm lên một tiếng, một thanh trường thương cực phẩm địa khí đẳng cấp xuất hiện trong tay hắn. Thế như trẻ tre, một thương đâm thẳng vào cánh cổng vàng cao hơn 10 thước. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Kiếm Linh Khôi Lỗi một thương đã oanh phá cánh cổng vàng, nhanh chóng lao về phía sát Lục Tràng. Chạy đi đâu? Hoa Doanh tỉnh hồn lại, thét lớn một tiếng, lập tức sai người truy sát kiếm linh khôi lỗi. Hắn không thể tin được, có người dám ngang nhiên cướp cổ trứng trước mặt mọi người. Nếu cổ trứng thật sự bị kiếm linh khôi lỗi cướp đi, sát lục chi tháp chắc chắn hổ thẹn, hậu quả hắn không gánh nổi. Đồ huyết kiếm vương cũng giận điên lên vì cảnh tượng này. Hắn thật không ngờ, kiếm linh khôi lỗi chỉ là phô trương thanh thế, mục đích chính là cướp đoạt cổ trứng. Vút vút vút, từng đạo tiếng xé gió chói tai vang lên. Đồ huyết kiếm vương và hai đại nhị cấp nghịch thú vương đều dung hợp linh hồn thú của mình, tăng tốc độ lên đến đỉnh điểm, đuổi theo kiếm linh khôi lỗi đang cướp cổ trứng, muốn đánh chết hắn và cướp lại cổ trứng, cho ngươi đi tìm chết. Đồ huyết kiếm vương thể hiện tốc độ kinh người, hóa thành một đạo tàn ảnh giữa không trung. Hắn là người đầu tiên đuổi kịp kiếm linh khôi lỗi, một đạo kiếm quang màu máu đỏ vụt ra từ thân thể, chém phá không khí, nhanh như chớp bổ về phía kiếm linh khôi lỗi. Bị đồ huyết kiếm vương tấn công, kiếm linh khôi lỗi không hề nao núng, mặc cho kiếm quang màu máu đỏ lợi hại vô cùng bổ trúng thân thể mình, dốc toàn lực chạy trốn về phía đấu võ tràng. Hắn muốn đi qua trận truyền tống trong đấu võ tràng để rời khỏi sát lục chi tháp, chạy ra khỏi sát lục thành, rồi tìm cơ hội hội ngộ với Diệp Thần Phong. Thật là phòng ngự mạnh mẽ, đồ huyết kiếm vương rất tự tin vào sức mạnh công kích của mình. Một kiếm toàn lực đủ để bổ đôi thân thể của một tuyệt đại vương già. Nhưng khi mũi kiếm sắc bén bổ trúng kiếm linh khôi lỗi, nó không gây ra bất kỳ tổn thương nào, thậm chí một giọt máu cũng không chảy ra, khiến hắn kinh ngạc. Đồ thi vạn lý, thấy kiếm linh khôi lỗi trốn vào giữa đấu võ tràng, đồ huyết kiếm vương mặt mày tối sầm, thi triển đại sát chiêu, cả người hắn hóa thành một đạo huyết quang, nhuộm đỏ cả không gian, như một biển cát đỏ cuồn cuộn đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Ầm ầm, từng tiếng nổ lớn chói tai vang lên, đồ huyết kiếm vương thi triển đồ thi vạn lý đánh trúng kiếm linh khôi lỗi, tạo nên sóng gió vô tận, sức nổ kinh khủng trực tiếp nuốt chửng kiếm linh khôi lỗi. Năng lượng mênh mông làm địa chấn nứt toác, bão cát cuồn cuộn bốc lên cao ngút trời, công kích thật khủng khiếp, lực công kích của đồ huyết kiếm vương đáng sợ hơn chúng ta nhiều. Hai gã nhị cấp nghịch thú vương đang đuổi theo không buông tha chứng kiến uy lực của đồ thi vạn lý, sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại. Khi mọi người đều nghĩ kiếm linh khôi lỗi bị trúng đòn toàn lực của đồ huyết kiếm vương, nếu không chết cũng bị trọng thương, thì kiếm linh khôi lỗi lại không hề suy giảm tốc độ, xông phá hủy diệt phong bạo, lao vào giữa đấu võ tràng. Cái gì, không sao sao? Hắn là mình đồng gia sát à? Sao lại không hề hấn gì? Chẳng lẽ hắn đang mặc chiến y thiên khí đẳng cấp cao? Hoặc là hắn căn bản không phải người? Nhìn kiếm linh khôi lỗi lông tóc không hề tổn hại lao vào đấu võ tràng, các cao thủ đuổi theo không buông tha đều mở to mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Trốn đi đâu? Công kích của mình liên tục bị kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể hóa giải. Đồ huyết kiếm vương cảm thấy vô cùng nhục nhã, hoàn toàn tức giận, hắn gầm lên một tiếng, vội vàng lấy từ trong càn khôn giới chỉ ra một viên đá màu đen nhiều cạnh, gắng sức ném về phía kiếm linh khôi lỗi. Ầm ầm, viên đá nhiều cạnh màu đen bắn trúng kiếm linh khôi lỗi rồi nổ tung, giải phóng ra sức hủy diệt vô tận, nuốt chửng kiếm linh khôi lỗi, làm cả đấu võ tràng rung chuyển. Sức mạnh ẩn chứa trong viên đá đen nhiều cạnh đủ để làm bị thương nặng một tuyệt đại vương già, nhưng thân thể kiếm linh khôi lỗi quá kiên cố, không hề bị ảnh hưởng bởi công kích tự bạo của viên đá. Một thương xé rách sức hủy diệt đang nuốt chửng mình, chạy về phía trận truyền tống. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, sao hắn có thể phòng ngự vô địch như vậy? Đồ huyết kiếm vương phát hiện viên đá nhiều cạnh màu đen cũng không thể làm tổn thương kiếm linh khôi lỗi mảy may, vẻ mặt trở nên kỳ quái, tốc độ truy kích chậm lại một chút. Cút ngay, kiếm linh khôi lỗi, khi đang gồng mình chịu sự tấn công hung mãnh của đồ huyết kiếm vương, đã thiêu đốt một lượng lớn năng lượng, xuất hiện bên ngoài trận truyền tống. Hắn gầm lên một tiếng, đẩy lui các cao thủ đang trấn thủ trận truyền tống, trực tiếp kích hoạt trận truyền tống, biến mất khỏi tầng thứ 5 hỗn loạn của sát lục chi tháp. Thấy kiếm linh khôi lỗi đã truyền tống đi, đồ huyết kiếm vương và những người khác đều tiến vào trận truyền tống để đuổi theo. Cùng lúc đó, huyết khô la biết được chuyện đã xảy ra ở tầng thứ 5 của sát lục chi tháp. Cái gì? Có người công nhiên cướp đi cổ trứng chân quý nhất ở buổi đấu giá tầng 5. Huyết khô la trố mắt nhìn, vẻ mặt khó tin, sắc mặt u ám như nước, hỏi, rốt cuộc ai to gan như vậy, bọn chúng bắt được người kia chưa? Lệnh bài thân phận của người kia hình như là giả, chúng ta nhất thời cũng không điều tra ra thân phận thật của hắn. Nhưng người kia có sức phòng ngự rất đáng sợ, công kích của đồ huyết kiếm vương hình như không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Người trung niên phụ trách tin tức của sát lục chi tháp bẩm báo, truyền lệnh của ta, toàn bộ cao thủ nghịch thú vương của sát lục chi tháp xuất động, nhất định không thể để hắn chạy. Huyết khô la tức giận nói, đợi bắt được hắn, ta muốn xem hắn là thần thánh phương nào, dám trước mặt mọi người khiêu khích sát lục thành của ta. Nhận được lệnh của huyết khô la, các cao thủ nghịch thú vương trong sát lục chi tháp đều xuất động, đi tới sát lục nội thành để ngăn chặn kiếm linh khôi lỗi. Muốn bắt hắn lại, bị mười mấy tên cao thủ nghịch thú vương vây công, tốc độ đột phá vòng vây của kiếm linh khôi lỗi bị ảnh hưởng rất lớn, năng lượng trong cơ thể cũng tiêu hao nhanh chóng. Cũng may Diệp Thần Phong đã dung hợp đủ năng lượng vào trong cơ thể hắn, nên dù phải hứng chịu những đợt tấn công như vũ bão, kiếm linh khôi lỗi với khả năng phòng ngự vô địch vẫn không ngừng xé rách các đợt công kích để tiếp. tục đột phá vòng vây. Mẹ kiếp, người này rốt cuộc là ai? Công kích khủng khiếp như thế, ngay cả nghịch thú vương cấp 6 cũng phải bị đánh chết. Mà hắn lại không hề hấn gì, nhìn kiếm linh khôi lỗi vẫn không hề giảm tốc độ, dốc toàn lực phá vòng vây, hứng chịu công kích như cuồng phong bão táp mà trên người không hề có một giọt máu nào. Đồ huyết kiếm vương và những người khác càng lúc càng kinh hãi. Phá, chống đỡ các đợt công kích dồn dập từ bốn phương tám hướng. Kiếm linh khôi lỗi xuất hiện ở cửa chính của sát lục nội thành. Dốc toàn lực đâm một thương, phá tan cánh cổng kiên cố một lỗ lớn, trực tiếp xông ra ngoài. Không xong, đại trưởng lão, người đó dưới sự vây công của mười mấy tên cao thủ nghịch thú vương mà vẫn mạnh mẽ đột phá vòng vây. Ra khỏi sát lục nội thành, đang chạy trốn về phía cảng, khi kiếm linh khôi lỗi đã thoát khỏi vòng vây, chạy trốn đến sát lục ngoại thành thì huyết khô la lập tức nhận được tin báo. Cái gì, nhiều nghịch thú vương như vậy mà lại không ngăn cản nổi một người? Các ngươi ăn cái gì vậy? Huyết khô la giận tím mặt, mắng lớn, đại trưởng lão, sức phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngự của người đó thật sự rất đáng sợ, công kích của chúng ta không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng không thể để hắn chạy, bằng không các ngươi sẽ chờ bị ta trừng phạt nghiêm khắc đi. Huyết khô la nghiến răng, nếu để kiếm linh khôi lỗi thoát khỏi vòng vây dày đặc như vậy thì sát lục thành sẽ trở thành trò. Cười, mất hết thể diện, kiếm linh khôi lỗi thiêu đốt năng lượng, dốc toàn lực đột phá vòng vây. Thông qua cảm ứng với kiếm linh khôi lỗi, Diệp Thần Phong nhận thấy hắn đã phá vòng vây đến sát lục ngoại thành. Gần đến hải cảng, lập tức ra lệnh cho hắn, nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi lập tức thiêu đốt năng lượng trong cơ thể. Bộc phát ra một sức mạnh kinh người, chống đỡ các đợt tấn công mãnh liệt, lao về phía cảng. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, kiếm linh khôi lỗi với khả năng phòng ngự vô địch đã thành công xông phá vòng vây của mười mấy tên cao thủ nghịch thú vương, dưới ánh mắt không cam lòng của đồ huyết kiếm vương và những người khác, nhảy xuống biển xanh thảm, biến mất. Chương 307, khiêu chiến và bị khiêu chiến. Kiếm linh khôi lỗi rốt cuộc cũng trốn thoát, cảm nhận được kiếm linh khôi lỗi đã trốn vào biển lớn, lực truy kích càng lúc càng yếu, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tuy không có kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, tình cảnh của hắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng việc đoạt được viên cổ chứng thần bí đó, hắn cảm thấy mạo hiểm như vậy là đáng giá. Hơn nữa hắn cũng không có ý định ở lại sát lục chi tháp lâu. Sau khi giết đồ huyết kiếm vương và có được bảo vật trên người hắn, Diệp Thần Phong quyết định sẽ lập tức rời khỏi sát lục thành. Chờ sau này thực lực đủ mạnh, không sợ sự uy hiếp của sát lục thành, hắn sẽ quay lại nơi này. Tiểu tử, ngươi định đi đâu? Khi Diệp Thần Phong đang chuẩn bị rời đi để tìm kiếm băng phiến vương, người đang giữ huyết hồn thảo, thì một giọng nói âm u truyền đến tai hắn, lão giả tóc bạch kim. Người đã phải chi thêm hơn 8.000 sát lục tích phân vì Diệp Thần Phong cạnh tranh giá. Đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, có chuyện gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, nhìn lão giả tóc bạch kim với vẻ mặt không mấy thiện cảm. Lạnh lùng hỏi, tiểu tử, ta khiêu chiến ngươi, ngươi dám nhận lời không? Lão giả tóc bạch kim nhếch miệng, lộ ra một hàm răng vàng khè, khiêu khích nói, khiêu chiến ta? Nghe lão giả tóc bạch kim nói, Diệp Thần Phong bật cười, lão giả tóc bạch kim chỉ có cảnh giới đỉnh phong lục cấp huyền thú tông. Cho dù hắn có được một miếng hộ tâm cực phẩm địa khí đẳng cấp thì cũng không gây ra nguy hiểm gì. Cho Diệp Thần Phong, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, sắc mặt lão giả tóc bạch kim trầm xuống, nhỏ giọng hỏi, không có gì, ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thoải mái đáp, đi thôi, chúng ta đến đấu võ tràng bây giờ chứ. Ừ, lão giả tóc bạch kim không ngờ Diệp Thần Phong lại chấp nhận một cách dễ dàng như vậy. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an. Tuy nhiên, sau nhiều lần cảm nhận sức mạnh của Diệp Thần Phong, xác định hắn chỉ có cảnh giới tứ cấp huyền thú tông. Hắn yên tâm, lạnh lùng nói, ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không biết lượng sức, Diệp Thần Phong lắc đầu, lười nói nhiều với lão giả tóc bạch kim, trực tiếp đi về phía đấu võ tràng. Do trận chiến vừa rồi, lối vào đấu võ tràng bị hư hại nghiêm trọng, nhưng không ảnh hưởng đến việc đấu võ. Diệp Thần Phong nhảy lên một đấu võ tràng không người. Ừ, băng phiến vương, đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong mắt Diệp Thần Phong. Hắn không ngờ mục tiêu hàng đầu của mình, băng phiến vương, không đi truy sát kiếm linh khôi lỗi mà lại xuất hiện ở đấu võ tràng. Đang chuẩn bị giao đấu với người khác, rõ ràng, sau khi buổi đấu giá kết thúc, có không ít người giống như Diệp Thần Phong, nhắm đến người khác, muốn thông qua đấu võ để có được bảo vật mà họ mong muốn. Tiểu tử, ngươi chết dưới tay ta là vinh hạnh của ngươi, xem như nể mặt viên đá thiên thạch, ta sẽ cho ngươi chết một cách nhanh gọn. Lão giả tóc bạch kim lộ ra một nụ cười dữ tợn, hung hăng nói, lấy ra một thanh đại đao kỳ dị, chuẩn bị ra tay. Khoan đã, Diệp Thần Phong đột nhiên lên tiếng, thế nào, sợ rồi à, muộn rồi. Lão giả tóc bạch kim cười lạnh, cho rằng Diệp Thần Phong sợ hãi trước trận chiến. Băng phiến vương, lát nữa ta sẽ khiêu chiến ngươi, ngươi dám chấp nhận không? Diệp Thần Phong không quan tâm đến sự chế nhạo của lão giả tóc bạch kim, nhẹ nhàng xoay người, nhìn băng phiến vương với khí tức âm u bao trùm, tay cầm một chiếc quạt xếp hình trăm thú, trực tiếp khiêu chiến trước mặt mọi người. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Băng Phiến Vương? Nụ cười dữ tợn trên mặt lão giả tóc bạch kim lập tức cứng đờ. Hai mắt trợn to, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn một con quái vật, một tứ cấp huyền thú tông khiêu chiến một tuyệt đại vương giả. Nếu không phải đầu óc có vấn đề thì chính là tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Chẳng lẽ tiểu tử này đang giả heo ăn thịt hổ, thực lực của hắn có thể đối đầu với một tuyệt đại vương giả? Trong đầu lão giả tóc bạch kim xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Càng nghĩ càng sợ, mồ hôi lạnh toát ra, có chút hối hận vì đã lỗ mãng. Không thăm dò thực lực thật sự của Diệp Thần Phong đã mù quáng khiêu chiến hắn. Khiêu chiến ta? Băng Phiến Vương đang chuẩn bị ra tay ngẩn người, lộ ra một tia khinh thường, nhìn Diệp Thần Phong nói, đợi ngươi đánh bại hắn rồi hãy nói, ta thật sự không có hứng thú giao đấu với kẻ yếu. Nếu ta đánh bại hắn, ngươi có dám nhận lời khiêu chiến của ta không? Huyết hồn thảo quá quan trọng với Diệp Thần Phong, hắn không chịu từ bỏ mà hỏi, được thôi, nếu ngươi đánh bại hắn, ta sẽ chơi với ngươi một chút. Băng Phiến Vương lộ ra nụ cười ngạo nghễ, cảnh cáo, nhưng ta sẽ không nương tay với kẻ yếu, giao đấu với ta ngươi chắc chắn sẽ chết, ai chết còn chưa biết. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn sang lão giả tóc bạch kim đang có vẻ mặt xấu xí. Lo lắng bất an, lạnh lùng nói, được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Khoan đã, ta vừa rồi không có ác ý, xin ngươi ra tay lưu tình. Cảm nhận được khí thế sắc bén đột nhiên bộc phát từ Diệp Thần Phong, lão giả tóc bạch kim càng lúc càng bất an, run rẩy nói, đối với kẻ yếu, ta sẽ không nương tay. Ra tay đi. Diệp Thần Phong không để ý đến lời cầu xin của lão giả tóc bạch kim. Hắn biết rõ, nếu mình không có thực lực tuyệt đối thì lão giả tóc bạch kim chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Được, đây là ngươi ép ta. Cảm nhận được chiến ý từ Diệp Thần Phong, lão giả tóc bạch kim biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Quyết tâm mặc chiếc hộ tâm cực phẩm địa khí vừa đấu giá được lên người. Một con nhện độc ngũ sắc hiện ra trên người hắn, lão giả tóc bạch kim chợt quát một tiếng, cấp tốc dung hợp cùng độc con nhện, gia tăng thực lực đến mức cao nhất, cầm trong tay bộ xương khô đại đao cực phẩm địa khí, đánh về phía Diệp Thần Phong, ngân phong đao chạm. Từng đạo đao mang trắng như tuyết liên tục chém ra, như thủy triều cuốn về phía Diệp Thần Phong, đao ảnh dày đặc bao phủ lấy hắn. Diệp Thần Phong tuy rằng cảnh giới không bằng lão giả tóc bạch kim, nhưng lực lượng cơ thể hắn vượt qua trăm vạn cân, so với tứ cấp thiên thú còn đáng sợ hơn. Đối mặt công kích hồn kỹ của lão giả tóc bạch kim, Diệp Thần Phong không dung hợp linh hồn thú song đầu huyết long vương, chỉ đơn thuần vận chuyển lục mạch thần cương, phát huy lực lượng cơ thể đến mức tận cùng. Băng Vân Trưởng, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, trăm vạn cân lực hoàn toàn bạo phát, ngưng tụ ra một đạo tay ấn không thể địch nổi, đánh về phía ngân phong đao chảm đang chém xuống khắp bầu trời. Thủ ấn đánh đến mức không khí nổ tung, khí lưu cuồn cuộn, bẻ gãy nghiền nát ngân phong đao chảm, dư uy không giảm đánh về phía lão giả tóc bạch kim đang biến sắc mặt. Cái gì? Lão giả tóc bạch kim không ngờ một đao mạnh nhất của bản thân lại bị Diệp Thần Phong dễ dàng đánh bại, trong lòng run lên, vội vàng tránh né, nhưng ngay khi hắn tránh trong nháy mắt, một cái bóng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mắt. Diệp Thần Phong dồn lực đến mức tận cùng tung một quyền vào ngực hắn. Oanh, một tiếng chấn động lớn vang lên khi miếng hộ tâm của hắn bị đánh trúng. Nắm đấm của Diệp Thần Phong tuôn ra trăm vạn cân lực, xuyên thủng miếng hộ tâm, tràn vào cơ thể hắn, đánh hắn bay ra ngoài. Không có khả năng, lực lượng cơ thể hắn sao lại đáng sợ như vậy? Cảm nhận được lực lượng đáng sợ của Diệp Thần Phong, miếng hộ tâm hạ phẩm địa khí đều không đỡ nổi. Lão giả tóc bạch kim kinh hãi phun ra máu tươi. Ngay khi hắn định mở miệng chịu thua, một đạo kiếm quang tốc độ cực nhanh, tràn đầy kiếm thế viên mãn xẹt qua trước mắt, một kiếm phá tan phòng ngự, xuyên thủng cổ họng hắn, lập tức, máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ thân thể hắn. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Sau một khắc, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, cướp trước khi lão giả tóc bạch kim chết, xuất hiện phía sau hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú của hắn. Chấm dứt tính mạng, lấy đi di vật. Lúc này, Băng Phiến Vương đã đánh bại đối thủ của mình, nhìn về phía Diệp Thần Phong khiêu chiến mình, ánh mắt hai người chạm nhau, tạo ra hỏa hoa vô hình. Chương 308, đánh chết vương giả. Băng Phiến Vương, hiện tại ngươi không có lý do thoái thác nữa chứ? Diệp Thần Phong nhếch mép, ánh mắt sắc bén nhìn Băng Phiến Vương, chiến ý ngút trời nói, ha ha, có ý đấy. Băng Phiến Vương cười lớn một tiếng, nói, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn ngươi. Nói rồi, Băng Phiến Vương ngưng tụ ra đôi cánh hồn lực màu hồng nhạt, mang theo hàn khí lạnh thấu xương, bay tới với tốc độ cực nhanh. Lệ, một tiếng chim hót chói tai vang lên, một con chim lớn toàn thân phủ lông trắng, trên đầu có một chiếc sừng đen, sải cánh rộng hơn 10 thước, bay ra từ thân Băng Phiến Vương, huýt sáo dài đánh úp về phía Diệp Thần Phong. Đối diện với linh hồn thú hắc sừng băng điểu của Băng Phiến Vương tấn công, Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, không tránh né, hắn cấp tốc tiến lên một bước, một tiếng vang như sấm rền vang lên, lực lượng toàn thân sôi trào như thủy triều, tràn vào bàn tay, đánh ra một chưởng muốn nghiền nát cả bầu trời. Băng Vân Chưởng, một chưởng đánh ra, Băng Vân Chưởng mang theo trăm vạn cân lực hung hăng va vào hắc sừng băng điểu. Lực lượng bùng nổ trong thủ ấn phá nát công kích của hắc sừng băng điểu. đánh nó bay ra ngoài, từng vết rách nhỏ lan ra trên thân hắc sừng băng điểu. Trăm vạn cân lực, tại sao ngươi có thể có lực lượng cơ thể đáng sợ như vậy? Hắc sừng băng điểu bị Diệp Thần Phong một trưởng đánh cho tơi tả. Băng phiến vương lập tức bị hồn lực phản phệ, khí huyết toàn thân kịch liệt cuộn trào. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế khí huyết đang trào lên, sắc mặt âm trầm nói, muốn chiến thì chiến, đừng nói nhiều nhảm nhí. Diệp Thần Phong vung tay lên, tạo thành một cơn lốc, cuốn bay xác lão giả tóc bạc, giơ cao cự khuyết thiên kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào băng phiến vương. Trung phẩm thiên khí, ở toàn bộ sát lục chi tháp, người có trung phẩm thiên khí có thể đếm trên đầu ngón tay. Cảm nhận được cấp bậc của cự khuyết thiên kiếm, băng phiến vương lộ vẻ ngưng trọng, bát sát tu la công, băng phiến vương giật mình. Diệp Thần Phong vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra hai vòng sát lục quang, tăng gấp đôi lực công kích, một kiếm đâm thẳng vào ngực băng phiến vương. Đối diện với công kích của Diệp Thần Phong, băng phiến vương khẽ động ngón tay, bách thú ngọc phiến trong tay mở ra như đuôi khổng tước. Từng đạo hàn quang từ trong ngọc phiến chiếu ra, đỡ lấy một kiếm của Diệp Thần Phong, kiếm thế viên mãn, trăm vạn cân lực, phá, cự khuyết thiên kiếm bị vô số hàn quang ngăn cản, Diệp Thần Phong lập tức bộc phát kiếm thế viên mãn cùng trăm vạn cân lực. Một kiếm phá tan hàn quang, đánh trúng bách thú ngọc phiến hạ phẩm thiên khí trong tay băng phiến vương. Từng đợt hỏa quang chói mắt bắn ra, Diệp Thần Phong thế như trẻ tre một kiếm đẩy lui băng phiến vương. Phong Long cuốn, cảm nhận được lực công kích kinh người của Diệp Thần Phong. Băng phiến vương nghiêm túc, hắn nhanh chóng ổn định thân thể, vỗ bách thú ngọc phiến, từng luồng khí lưu cường đại bị hấp dẫn, như biển đón sông, hình thành một cơn lốc xoáy cuốn cả trời đất, càn quét về phía Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, đồ ma, Diệp Thần Phong đầu ngón chân khẽ chạm đất, toàn thân bay lên không, kiếm quang kéo dài hơn 10 trượng, mang theo sát lục lực đồ ma kiếm quang chém về phía Long Quyển Phong. Nhìn từ xa, một kiếm này của Diệp Thần Phong giống như một vầng trăng rằm rơi xuống nhân gian. Va chạm vào Long Quyển Phong, sóng gió vô tận tràn ngập, không khí hỗn loạn, ta cũng muốn xem ngươi chống lại được mấy lượt công kích của ta. Băng phiến vương phát hiện Diệp Thần Phong khó chơi hơn mình tưởng. Nhanh chóng ném một viên băng châu vào miệng, hàn khí lạnh thấu xương phát ra từ trong cơ thể hắn. Băng phiến vương dùng con bài tẩy, thực lực tăng lên, Diệp Thần Phong không hề giấu giếm, toàn thân phủ đầy vảy huyết long dày đặc. Song đầu huyết long vương dài hơn 3.000 thước hiện ra trên thân thể hắn. Khi hắn dung hợp cùng song đầu huyết long vương, thực lực tăng lên, đạt đến tiêu chuẩn nhất cấp nghịch thú vương. Nhất cấp nghịch thú vương, thực lực của hắn sao lại tăng lên nhiều như vậy? Linh hồn thú cấp cao thật sự đáng sợ. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong tăng vọt trong nháy mắt, băng phiến vương biến sắc. Hắn biết phải dốc toàn lực, nếu không bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Phiến vũ băng hà, băng phiến vương tay phải vung mạnh bách thú ngọc phiến, vô số hàn khí tụ tập lại, hóa thành một dòng băng trong suốt. Tản ra hàn khí nồng đậm, đóng băng cả hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Sát lục tứ thức, trảm tinh, dung hợp song đầu huyết long vương, chiến ý của Diệp Thần Phong đạt đến đỉnh điểm. Hắn một kiếm chém ra, kiếm quang như sao băng xé rách băng hà, ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, kiếm quang khiến người ta nghẹt thở, đâm thẳng vào ngực băng phiến vương, buộc hắn phải vội vàng né tránh. Cổ hàn huyền băng, đóng băng. Trong lúc băng phiến vương né tránh, một lượng lớn hàn khí tuôn ra từ người Diệp Thần Phong, đóng băng thân thể băng phiến vương, làm chậm tốc độ của hắn. Tiếp đó, tử cực linh lôi hóa thành vô tận cuồng lôi, lục linh hỏa hóa thành một quả cầu lửa, đánh về phía thân thể hắn, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Ngươi là Diệp Thần Phong? Bị cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, tử cực linh lôi tấn công, băng phiến vương bị thương không nhẹ, lập tức đoán ra thân phận của hắn. Ở toàn bộ sát lục chi tháp, chỉ có Diệp Thần Phong có thể cùng lúc dung hợp ba đại linh vật mà không sao. Ngươi đoán đúng rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, cự khuyết thiên kiếm chiếu ra kiếm quang dày đặc như thủy triều, liên tục oanh kích băng phiến vương, khiến hắn liên tục lùi lại. Diệp Thần Phong, ngươi thật sự muốn cùng ta không chết không ngừng? Bị Diệp Thần Phong tấn công như vũ bão, băng phiến vương cảm thấy áp lực bội phần, sắc mặt âm trầm nói, không phải không chết không ngừng, mà là ngươi chết. Sát lục tứ thức, tàn huyết, giao đấu. Diệp Thần Phong phát hiện thực lực của băng phiến vương không bằng Xâm Lôi vương giả ở tầng thứ tư của sát lục chi tháp, chỉ là một cao thủ nghịch thú vương, không lãng phí thời gian nữa, toàn lực đánh chết hắn. Sát lục lực khiến người ta nghẹt thở tuôn ra từ người Diệp Thần Phong, hóa thành huyết sắc nồng nặc che phủ bầu trời, một đạo kiếm quang vô cùng lợi hại tung hoành thiên hà, mang theo gió tanh mưa máu chém về phía băng phiến vương. Nhất phiến bách thú khiếu, cảm nhận được một kiếm đáng sợ của Diệp Thần Phong, băng phiến vương ngửi thấy mùi tử vong, lập tức thi triển tuyệt chiêu, hồn lực cuồn cuộn rót vào bách thú ngọc phiến thiên khí hạ phẩm. Bách thú trên phiến như sống lại, nhảy ra khỏi mặt phiến, gào thét đánh về phía kiếm quang tàn huyết, rầm rầm oanh, từng tiếng nổ lớn vang lên, hai luồng hồn kỹ mạnh mẽ va vào nhau, lực phá hoại kinh khủng như biển cả vô tận, uy thế ngập trời, không khí rung chuyển dữ dội, tạo thành phong bạo hủy diệt. Thuấn sát nhất kiếm, phong bạo hủy diệt lan rộng, cả người Diệp Thần Phong cùng cự khuyết thiên kiếm dung là một. Trăm vạn cân lực, Kiếm viên mãn đồng thời bùng nổ, một kiếm nhanh như chớp xé rách phong bạo, đâm về phía băng phiến vương không kịp tránh né. Suy, phòng ngự của băng phiến vương bị phá, nửa người bị Diệp Thần Phong một kiếm đánh xuống, máu tươi, nội tạng vương vãi trên mặt đất, cảnh tượng kinh hoàng. Phệ hồn quyết, thôn phệ, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện sau lưng băng phiến vương đang bị thương nặng, đặt một chưởng lên đầu hắn, trong tiếng kêu đau đớn của hắn, vận chuyển phệ hồn quyết cắn nuốt linh hồn thú. Kết thúc, Diệp Thần Phong cổ tay hơi dùng sức, vặn gãy cổ băng phiến vương, kết liễu tính mạng hắn, thu lấy đồ vật tùy thân, ung dung rời đi trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Chương 309, luyện tùy cảnh viên mãn, hy vọng có thể thuận lợi luyện ra tẩy tùy đan, đánh chết băng phiến vương. Diệp Thần Phong lập tức trở về phòng tu luyện cao cấp đã thuê. Phong ấn nữ tử mê man, lấy ra năm đại tài liệu luyện chế tẩy tủy đan, yêu đan huyền quy vương khó tinh luyện tạp chất nhất, vậy bắt đầu từ nó trước đi. Diệp Thần Phong ngậm một ngụm lớn thiên cơ thủy, lấy ra yêu đan có được sau khi đánh chết huyền quy vương, ném nó vào chân hỏa lô, phóng thích lục u linh hỏa bắt đầu luyện chế tinh luyện tạp chất trong yêu đan. Huyền quy vương là tứ cấp thiên thú, yêu đan của nó ẩn chứa yêu lực cực kỳ mạnh mẽ, khi lớp vỏ ngoài của yêu đan tan chảy, yêu lực cuồng bạo phóng thích ra ngoài, tán loạn trong chân hỏa lô, khiến nó rung chuyển kịch liệt, lục u linh hỏa áp chế, chân hỏa lô rung động ngày càng dữ dội. Diệp Thần Phong lập tức tăng cường sức mạnh của lục u linh hỏa, mạnh mẽ trấn áp yêu lực cuồng bạo, nhanh chóng rèn luyện tạp chất trong yêu đan. Với kinh nghiệm luyện chế tam khiếu thiên đan, kỹ thuật luyện đan của Diệp Thần Phong càng ngày càng tinh diệu. Khoảng 4 canh giờ sau, hắn đã loại bỏ tạp chất trong yêu đan huyền quy vương, bắt đầu tinh luyện chu yêu quả. Cái bóng, lại xảy ra chuyện lớn rồi. Huyết khô la xoa xoa huyệt thái dương, lần thứ hai đến mật thất tu luyện của cái bóng, quấy rầy hắn tu luyện. Huyết khô la cảm thấy số lần mình tìm cái bóng gần đây còn nhiều hơn 10 năm trước. Tất cả đều do Diệp Thần Phong, lại xảy ra chuyện gì? Ngồi trong bóng tối, cái bóng mở đôi mắt sâu thẳm, khoác trường bào đen che kín cả người, bước ra từ bóng tối, giọng trầm thấp hỏi, ở tầng thứ 5 sát lục chi tháp của ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong buổi đấu giá. Có một cao thủ bí ẩn đã cướp đi quả trứng cổ mà vương thượng cũng không nghiên cứu thấu. Chạy trốn mất. Huyết khô la hít sâu một hơi, kể lại chi tiết sự việc xảy ra ở tầng thứ 5 của sát lục chi tháp cho cái bóng nghe. Ừ, sát lục chi tháp của ta khi nào lại xuất hiện cao thủ có phòng ngự vô địch như vậy? Nghe nói sát lục chi tháp xuất động mười mấy vương giả tuyệt đỉnh cũng không ngăn cản được kiếm linh khôi lỗi, bị kẻ kia giết ra vòng vây, xông vào hỗn loạn hải bỏ trốn. Vẻ mặt cái bóng không hề bận tâm cũng lộ ra chút kinh ngạc. Thẻ thân phận của người kia là giả, đến giờ vẫn chưa điều tra được hắn là ai. Huyết khô la sắc mặt âm trầm nói, ta hiện tại còn nghi ngờ người đó có phải cao thủ của Tinh La Thiên Thành hay không. Người nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Diệp Thần Phong. Cái bóng hỏi, ừ, trước ngày đấu giá một ngày, Diệp Thần Phong vừa mới tiến vào tầng thứ 5 của sát lục chi tháp. Và Diệp Thần Phong cũng có mặt tại buổi đấu giá, dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh chuyện này có liên quan đến Diệp Thần Phong. Nhưng hắn thật sự có hiểm nghi. Huyết khô la gật đầu, nói, nghi ngờ của ngươi không phải không có lý, nếu người đó thực sự là cao thủ của Tinh La Thiên Thành. Chúng ta phải phòng bị từ trước, có thể tự do ra vào sát lục chi tháp dưới mí mắt chúng ta. Còn thoát được vòng vây của mười mấy nghịch thú vương cao thủ. Thực lực người này thật đáng sợ. Ừ, ngươi ở đây chờ ta, ta đi bẩm báo việc này cho vương thượng, nghe ý kiến của người. Cái bóng trầm ngâm một lúc, nói, cái bóng, vương thượng đột phá đến cảnh giới phong hoàng cường giả, đã xuất quan rồi sao? Huyết khô la mở to mắt, lộ vẻ vui mừng, hỏi, vương thượng vẫn đang trong quá trình đột phá cảnh giới phong hoàng cường giả. Còn cách bước cuối cùng này rất gần. Được rồi, ngươi ở đây chờ tin tức của ta đi. Nói xong, cái bóng thân thể hơi lóe lên, lần thứ hai hòa vào bóng tối, biến mất. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, cái bóng mặc trường bào màu đen quay lại, xuất hiện trước mặt đại trưởng lão đang kiên trì đợi. Cái bóng, vương thượng nói thế nào? Huyết khô la lo lắng hỏi. Diệp Thần Phong tựa như một cái gai, ghim trong lòng hắn, khiến hắn cực kỳ khó chịu, muốn mạnh mẽ nhổ lại không dám. Vương thượng đang vượt ải, thời điểm mấu chốt, không thể xuất quan, hắn bảo chúng ta trước không nên động đến Diệp Thần Phong. Bất quá hắn đã gửi tin cảnh cáo đến Tinh La Thiên Thành. Chờ vương thượng đột phá cảnh giới phong hoàng cường giả, thì sẽ cùng bọn chúng đàm phán, bắt Tinh La Thiên Thành bồi thường tổn thất cho chúng ta. Cái bóng nói, tốt, vậy hãy để cho Diệp Thần Phong nhảy nhót mấy ngày. Huyết khô la, dù là đại trưởng lão sát lục thành, nhưng hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của sát lục chi vương. Phẫn hận nói, nguy hiểm càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong lại hồn nhiên không biết, hắn lúc này hoàn toàn chìm đắm vào việc luyện chế tẩy tủy đan. Hô, rốt cục đã đề luyện hết tạp chất trong tất cả tài liệu. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, sau gần 2 ngày, hắn đã đề luyện hết tạp chất trong yêu đan huyền quy vương. Quả chu yêu, hạch huyết đào nghìn năm, huyết hồn thảo, dung nhập hải tâm nguyên, bắt đầu cô đọng tẩy tủy đan, quá trình ngưng đan xuất kỳ thuận lợi, dưới sự luyện chế của lục u linh hỏa, trong chân hỏa lô xuất hiện 4 viên lớn bằng trái nhãn. Toàn thân đỏ như máu, đầy đan văn, tẩy tủy đan sắp thành công. Diệp Thần Phong không hề lơ là, hắn nuốt toàn bộ thiên cơ thủy trong miệng, trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao, tập trung tinh thần luyện đan. Ong ong ong ong, lại qua hơn một canh giờ, những tiếng rung động chói tai vang lên trong chân hỏa lô. Bốn đạo huyết quang tận trời tuôn ra khỏi chân hỏa lô, chấn tung nắp lò, đánh trúng cấm chế trong phòng tu luyện, tạo thành vô số huyết vân tràn ngập trên đỉnh. Dị tượng, tẩy tủy đan rốt cục đã luyện thành, giống như tẩy tủy đan loại cực phẩm hồn đan cấp thiên. Khi luyện đan thành công sẽ gặp phải dị tượng, nếu không có dị tượng, thì cực phẩm hồn đan cấp thiên chỉ có thể tính là bán thành phẩm. Huyết vân trong phòng tu luyện tùy ý một nén nhang, bắt đầu cuồn cuộn biến mất, lại trào ngược vào trong chân hỏa lô, ngấm vào bốn viên tẩy tủy đan, tăng thêm phẩm chất cho chúng. Tẩy tủy đan, luyện hóa, luyện thành tẩy tủy đan. Diệp Thần Phong không chút do dự ném một viên tẩy tủy đan còn ấm vào miệng, vận chuyển lục mạch thần cương tiến hành luyện hóa, rèn luyện cốt tủy. Tẩy tủy đan này quả không hổ là thần đan tẩy tủy. Trong quá trình luyện hóa tẩy tủy đan, Diệp Thần Phong cảm giác được từng luồng năng lượng tinh thuần hòa vào cốt tủy, lột xác toàn bộ cốt tủy, thay đổi máu toàn thân, vô số mắn đen theo lỗ chân lông chảy ra ngoài, nhuộm hắn thành một huyết nhân. Tuy quá trình tẩy tủy vẫn đau đớn không ngớt, nhưng Diệp Thần Phong vẫn kiên trì chịu đựng bằng ý chí mạnh mẽ. Ba thành, bốn thành, năm thành, sáu thành, Diệp Thần Phong mất hơn một ngày để luyện hóa một viên tẩy tủy đan. Rốt cục tu luyện luyện tủy cảnh đến sáu thành, sức mạnh cơ thể đạt đến 120 vạn cân lực. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thần Phong không chút do dự lấy viên tẩy tủy đan thứ hai, ném vào miệng, tiếp tục luyện hóa lực tẩy tủy, rèn luyện toàn thân cốt tủy. Tuy dược hiệu của viên thứ hai không bằng viên thứ nhất, nhưng Diệp Thần Phong vẫn mượn nó để tu luyện luyện tủy cảnh đến chín thành. Chỉ còn một bước nữa là đại viên mãn, dược hiệu của tẩy tủy đan không ngừng giảm xuống, trong cơ thể xuất hiện lượng lớn đan độc. Diệp Thần Phong không lãng phí tẩy tủy đan khó có được, mà lấy tim của Huyền Quy Vương ra. Khi giết Huyền Quy Vương, hắn đã lấy buồng tim của nó, chính là để luyện tủy, luyện hóa. Diệp Thần Phong há miệng phun ra một đoàn lục u linh hỏa, bọc lấy tim Huyền Quy Vương, luyện nó thành một khối máu đỏ tươi, nuốt vào bụng. Huyền Quy Vương là thiên thú cấp 4, tim nó ẩn chứa khí huyết và năng lượng cường đại, hòa vào cốt tủy của Diệp Thần Phong, nhanh chóng lột xác cốt tủy, giúp hắn hoàn thành quá trình hoán huyết cuối cùng. Toàn bộ cốt tủy biến thành màu vàng sẫm. Khoảng hơn nửa canh giờ, một luồng sức mạnh cơ thể cường đại bùng nổ trong cơ thể Diệp Thần Phong. Luyện hóa tim Huyền Quy Vương, Diệp Thần Phong cuối cùng đã bước một bước cuối cùng, tu luyện luyện tủy cảnh đến viên mãn. Chương 310, Cửu Long Ngọc Bích, 150 vạn cân lực. Cảm nhận sức mạnh cơ thể tăng lên khi luyện tủy cảnh viên mãn, Diệp Thần Phong nở nụ cười hài lòng. Hắn cảm thấy với sức mạnh cơ thể hiện tại, không cần mượn song đầu Huyết Long Vương, hắn cũng có thể nghiền ép cao thủ Nghịch Thú Vương cấp 1. Đối mặt cao thủ Nghịch Thú Vương cấp 2, cũng hoàn toàn có sức đánh một trận. Luyện tủy cảnh viên mãn, Diệp Thần Phong trên người tràn đầy máu đen, hắn vội tắm rửa, thay bộ quần áo sạch, lấy di vật của Băng Phiến Vương và lão giả áo xám ra. Bách Thú Ngọc Phiến cấp hạ phẩm thiên khí, Hộ Tâm Giáp cấp cực phẩm địa khí. Trên người hai người Băng Phiến Vương không có nhiều sát lục tích phân, nhưng ở hội đấu giá, bọn họ đều mua được những bảo vật không tầm thường, nhất là Bách Thú Ngọc Phiến của Băng Phiến Vương càng chân quý. Ngoài Bách Thú Ngọc Phiến, Hộ Tâm Giáp, Diệp Thần Phong còn thu được hai khối luyện khí tinh thạch cực phẩm, Tinh Thần Thạch và Trăm Hàn Huyền Thiết, hai cây linh vật chân quý, cùng với quyển trục hồn kỹ, hồn quyết tu luyện của hai người, vô số bảo vật cấp cực phẩm và thượng phẩm địa khí. Tuy hồn quyết và hồn kỹ hai người tu luyện có đẳng cấp không thấp, nhưng lại không phù hợp với Diệp Thần Phong. Thu di vịt của hai người vào Càn Khôn giới chỉ, Diệp Thần Phong lấy thiên thạch mua được ở đấu giá và vạn năm linh nhũ lấy được khi giết Xâm Lôi ra, điều khiển Hỗn Độn Thần Mộc tiến hành thôn phệ. Bình minh, Hỗn Độn Thần Mộc thành công hấp thu thiên thạch và vạn năm linh nhũ, sinh ra hai sợi hỗn độn lực, gia tăng thêm một con bài chưa lật để bảo mệnh cho Diệp Thần Phong. Quan trọng hơn, Hỗn Độn Thần Mộc hấp thu thiên thạch, mọc ra phiến lá ngũ sắc thứ hai, giúp căn cơ của Diệp Thần Phong vững chắc hơn, thân thể mạnh mẽ hơn. Đến lúc đi Cửu Long Ngọc Bích rồi, thời gian gấp rút, Diệp Thần Phong không chần chừ, rời phòng tu luyện cao cấp, đi đến ngọn núi cao bí ẩn ở phía tây bắc tầng 5. Theo thông tin từ lệnh bài thân phận, trận truyền tống đến Cửu Long Ngọc Bích sẽ ở sâu trong ngọn núi đó. Đến chân núi cao tùm cây cối, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được không khí trong lành. Bên trong những tán cây đại thụ tươi tốt, mơ hồ có những trận văn đang lưu động, từng đợt áp lực không gian cường đại truyền đến từ đỉnh núi, bao phủ cả quần sơn, khiến không ai có thể bay mà chỉ có thể đi từng bước trên con đường đá. Lúc này, có ba võ giả đang chịu áp lực không gian nặng nề, bước trên những bậc thềm đá dài hơn một thước, đầy hoa văn, từng bước tiến vào trong núi. Mẹ kiếp, áp lực không gian trong núi này sao lớn vậy, mệt chết lão tử. Một nam tử gầy gò, để một bím tóc, mặt hơi tái nhợt hùng hùng hổ hổ nói, ngươi biết gì, nghe nói áp lực không gian trong Cửu Long Ngọc Bích còn lớn hơn nữa. Nếu ngay cả chút áp lực không gian này cũng không chịu nổi, thì nói gì đến việc vào Cửu Long Ngọc Bích tiếp nhận khảo nghiệm. Một lão giả tóc bạc dạy dỗ, Bạch lão, với thực lực Nghịch Thú Vương cấp 1 của ngươi, có thể xông đến tầng mấy ở Cửu Long Ngọc Bích. Một nữ tử mặc đồ luyện công đen, người hơi mập, dáng vẻ bình thường, đầu mũi lấm tấm mồ hôi hỏi, chắc chỉ xông được đến tầng thứ ba, cố gắng thì tầng thứ tư. Lão giả tóc bạc trầm tư một chút rồi nói, không phải chứ, thực lực của Bạch lão mà vẫn không xông lên được tầng năm sao? Một nam một nữ có vẻ không tin nói, cái Cửu Long Ngọc Bích này có lẽ không phải thứ các ngươi có thể tưởng tượng. Hơn 500 năm qua, không ai xông được đến tầng 9 của Cửu Long Ngọc Bích. Thôi, chúng ta nhanh chân lên, đợi đến khi các ngươi vào Cửu Long Ngọc Bích rồi sẽ biết nó đáng sợ như thế nào. Nói xong, ba người bước nhanh hơn, cố gắng chống lại áp lực không gian ngày càng mạnh, tiến vào trong núi, tiếng xé gió, sau phía sau lại có tiếng xé gió. Ba người đang phàn sơn thì một tiếng xé gió chói tai đột nhiên truyền vào tai họ. Khi họ quay người lại, họ thấy một cảnh tượng kinh người, sợ đến mức cằm suýt chặt khớp, vận chuyển lục mạch thần cương, bộc phát sức mạnh cơ thể cường đại, không quan tâm đến áp lực không gian, Diệp Thần Phong chân đạp di hình hóa ảnh, với tốc độ kinh người lao tới, vì tốc độ quá nhanh, trên thềm đá hắn tạo thành những tàn ảnh, thoáng hiện trước mắt ba người lão giả tóc bạc. Cô, ta không nhìn lầm chứ, vừa rồi có người xẹt qua trước mắt ta phải không? Cô gái áo đen dụi mắt, vẻ mặt ngơ ngác nói, chắc, hình như là, nam tử gầy gật đầu, thật đáng sợ, lúc người kia lướt qua bên cạnh ta, ta có cảm giác nghẹt thở, tầng 5 sát lục chi tháp quả nhiên ngọa hổ tàng long. Lão giả tóc bạc hít sâu một hơi, thúc giục, chúng ta nhanh đến Cửu Long Ngọc Bích thôi, ta có linh cảm hôm nay sẽ có trò hay để xem. Chân đạp di hình hóa ảnh, trong một nén nhang Diệp Thần Phong đã đi trên con đường núi đầy áp lực không gian. Đến trận truyền tống ở sâu trong núi, một lão giả mặc trường sam xanh, để râu dê, mắt lim dim đang canh giữ bên cạnh trận truyền tống, thấy Diệp Thần Phong phớt lờ áp lực không gian, lao tới với tốc độ cực nhanh, đôi mắt của lão giả áo xanh đột nhiên sáng rực, những luồng tinh quang khóa chặt Diệp Thần Phong. Cao thủ, đối diện ánh mắt sắc như sao của lão giả áo xanh, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy nguy hiểm, hắn không nghi ngờ gì, nếu lão giả áo xanh muốn ra tay đối phó mình, dù mình có biến thành thú hồn cũng không đỡ được. Lệnh bài thân phận, lão giả áo xanh quan sát Diệp Thần Phong vài lần, không mang chút cảm xúc nào nói, ngươi là Diệp Thần Phong. Khi lão giả áo xanh đưa trả lệnh bài thân phận, một tia sát ý trong mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Là ta. Nhận thấy sát khí trong mắt lão giả áo xanh, Diệp Thần Phong âm thầm đề phòng, cảnh giác hắn đột nhiên ra tay đánh lén. Vào đi, nhớ kỹ, ở tầng 5 ngươi chỉ có một cơ hội xông vào Cửu Long Ngọc Bích. Lão giả áo xanh trả lại lệnh bài thân phận cho Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói một câu rồi lại nhắm mắt. Hô, thấy lão giả áo xanh không ra tay, Diệp Thần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi vào trận truyền tống, được đưa đến một không gian độc lập. Long uy, đến không gian độc lập, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được trong không gian tràn đầy long uy đáng sợ, ăn sâu vào tâm trí, khiến người sinh ra cảm giác sợ hãi, và trong làn mây mờ ảo, xuất hiện một mặt ngọc bích không biết cao bao nhiêu, phần lớn diện tích chìm trong mây, không nhìn thấy đỉnh, giống như một khối dương chi bạch ngọc, chín dải hoa văn uốn lượn như rồng chậm rãi lưu động trên vách ngọc, tự xoay tròn, tự cưỡi mây đạp gió, tự đuổi bắt vui đùa, như chín con rồng vờn quanh, rất sống động. Ở bên cạnh Cửu Long Ngọc Bích, có một tấm bia đá khắc đầy tên, trong đó 5 cái tên vàng chói ở trên cùng đặc biệt bắt mắt. 5 người này chính là 5 người đã vượt qua toàn bộ khảo nghiệm ở Cửu Long Ngọc Bích trong lịch sử, đạt được danh hiệu thiên tài: Khương Tinh Thần, Phong Hào Tinh Vương, Bạch Phong, Phong Hào Điên, Tằng Bích Nguyệt, Phong Hào Bích Hoa Tiên Tử, Sâm Đồ, Phong Hào Hoàng Tuyền, Huyết Hà, Phong Hào Sát Lục Chi Vương. Đây là Cửu Long Ngọc Bích. Nhìn Cửu Long Ngọc Bích có sức hút thị giác lớn và những cái tên trên bia đá, Diệp Thần Phong bị chấn động sâu sắc, hắn cảm thấy Cửu Long Ngọc Bích giống như một phương thiên địa, còn bản thân thì quá nhỏ bé. Diệp Thần Phong, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Ngay lúc Diệp Thần Phong đang lặng lẽ quan sát Cửu Long Ngọc Bích, một giọng nói trầm thấp truyền vào tai hắn, một nam tử mặc trường bào đen có hình hổ, lưng đeo một thanh súng lục, người cao lớn như cây, thực lực đạt đến nghịch thú vương cấp 2, bước đi nặng nề đến, vẻ mặt không thiện nhìn hắn, ngươi là ai? Nhìn khuôn mặt quen thuộc của nam tử áo đen, Diệp Thần Phong hơi cau mày, hỏi nhỏ, ta tên là Hạ Hầu Xuân Vũ, Hạ Hầu Huyết Dạ bị ngươi giết là đường đệ của ta. Hạ Hầu Xuân Vũ mặt âm trầm nói, thế nào, ngươi muốn báo thù cho đệ đệ ngươi? Biết được thân phận của nam tử áo đen, Diệp Thần Phong cười lạnh nói, tuy thực lực của Hạ Hầu Xuân Vũ rất mạnh, nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện luyện tùy cảnh đến đại thành, hoàn toàn không hề sợ hãi, lạnh lùng nói, không, ta chỉ muốn cùng ngươi, thiên tài của Tinh La Thiên Thành, sao xem ai xông được cao hơn ở Cửu Long Ngọc Bích, ai thua sẽ phải dập đầu 3 cái thật mạnh, không biết ngươi dám đánh cuộc không? Hạ Hầu Xuân Vũ lắc đầu, cố ý nói, như ngươi muốn, ta đánh cược với ngươi. Diệp Thần Phong mỉm cười, thoải mái đáp ứng, nhưng nếu có người thua không chịu dập đầu thì sao? Nghe Diệp Thần Phong và Hạ Hầu Xuân Vũ cá cược, ánh mắt của các cao thủ ở dưới Cửu Long Ngọc Bích lập tức bị thu hút, đều tập trung vào hai người họ. Lão phu làm chứng cho các ngươi được không? Lúc này, một lão giả áo xám đang ngồi dưới Cửu Long Ngọc Bích. Khí tức hòa làm một với Cửu Long Ngọc Bích, mở đôi mắt khàn khàn, giọng nói hùng hậu, vậy làm phiền Điền lão. Hạ Hầu Xuân Vũ ngạc nhiên, lộ vẻ vui mừng, khách khí nói, Diệp Thần Phong, thiên tài của Tinh La Thiên Thành, hãy chờ mà dập đầu đi. Hạ Hầu Xuân Vũ với thực lực nghịch thú vương cấp 2 tràn đầy tự tin. Điều chỉnh một chút rồi phóng người lên, giống một mũi thương thép, phá tan lớp mây mù, tiến vào trong Cửu Long Ngọc Bích, ai thua còn chưa biết. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân vang lên một đạo sấm rền thanh, toàn bộ thân thể nhảy vọt lên, theo sát Hạ Hầu Xuân Vũ tiến vào trong Cửu Long Ngọc Bích. Chương 311, thần bí kiếm chiêu, bên trong Cửu Long Ngọc Bích lại là một dãy núi. Tiến vào Cửu Long Ngọc Bích, cảnh vật trước mắt Diệp Thần Phong lập tức biến đổi, một tòa núi lớn 9 tầng nguy nga xuất hiện trước mắt hắn. Một con đường thẳng tắp quán xuyên toàn bộ thân núi, kéo dài đến dưới chân Diệp Thần Phong, khí thế rộng lớn như thác nước Hoàng Hà ập vào mặt. Đánh thẳng vào thân thể và tâm linh Diệp Thần Phong, trong không gian áp lực mênh mông còn trộn lẫn long uy khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tâm thần dao động, rốt cuộc Cửu Long Ngọc Bích này hình thành như thế nào? Sát lục thành quả là nơi ẩn chứa huyền cơ, Diệp Thần Phong lặng lẽ đứng ở chân núi, cảm thụ từng đợt uy áp và long uy kéo đến, càng thêm cảm thấy sát lục thành cất giấu một bí mật kinh thiên động địa. Cốt linh 21 tuổi, độ khó khảo hạch thấp, đột nhiên, một giọng nói cổ xưa, trầm ấm, như tiếng trời vang lên trong Cửu Long Ngọc Bích. Truyền vào tai Diệp Thần Phong, không ngờ tuổi còn nhỏ mà có được ưu thế này, Cửu Long Ngọc Bích này thật công bằng. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, điều chỉnh nội tức, thoáng đề cao lực lượng cơ thể, đón lấy không gian áp lực như mưa chút, bước lên những bậc thang đá trải qua năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.